Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, tiến vào ma giới. Linh cười hì hì nói: "Không phải nói ta liền tốt. Upa, Bora đại thúc, đã lâu không gặp, Upa này đều đã lớn rồi a. Có hay không kết hôn a?" Linh rốt cục trông thấy so với chính mình tiểu nhân. Cao hứng phía dưới đem trong khoảng thời gian này bức hôn áp lực chuyển hướng Upa. Upa nhìn thấy Linh, cao hứng đi tới kêu lên: "Linh ca ca, đã lâu không gặp ngươi. Nghe nói ngươi cùng Goku đều cứu vớt qua địa cầu. Thật sự là không tầm thường." Bora vui mừng cười nói: "Linh, người đứa nhỏ này rốt cuộc đã đến. Upa đã đính hôn. Cái này là bạn gái của ngươi sao?" Linh vội vàng khoát tay, lúng túng nói: "Không phải không phải, đây là muội muội ta Tiểu Ngọc. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tiểu Ngọc, đây là thần mèo Karin." Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Upa đều đính hôn. Linh nghĩ thầm chính mình thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vừa cho Hạ Mạn Ngọc giới thiệu xong những người này, Vegeta cũng chạy tới, hạ xuống tới thấy Linh cùng Piccolo. Sầm mặt lại, giả bộ như không nhìn thấy, hướng về phía Son Goku nói: "Kakaro, người nói nơi này có cái gì ma giới sinh vật?" Son Goku gật đầu nói: "Không sai, thần mèo Karin ra ra. Làm phiền ngươi đem sự tình nói lại một lần đi." Thần mèo Karin đem có quan hệ phong ma chỗ lịch sử lại kỹ càng nói một lần. Vegeta trong khoảng thời gian này tại 300 lần trọng lực phòng huấn luyện. Đang muốn tìm người luyện tay một chút. Trên địa cầu những người này, sức chiến đấu so với hắn thấp giống Thên Xin Hăng, Krillin đám người, hắn không hứng thú. Cao hơn hắn giống Linh, Son Goku, hắn lại đánh không lại. Nghe xong có ma giới sinh vật, nghĩ thầm đây không phải đập ngủ đưa cái gối à. Hấp tấp liền chạy tới. Nghe xong thần mèo Karin nói xong, liền vội vã không nhịn nổi mà nói: "Vậy còn chờ gì? Còn chờ ma giới rác rưởi đi ra không? Chúng ta hẳn là chủ động đi vào tiêu diệt hết bọn hắn. Sau đó lại đem cái này động phong ấn lại. Như thế liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã." Son Goku gật đầu nói: "Ta cũng là ý nghĩ này." Piccolo nói: "Ta duy trì chủ động xuất kích, mà không phải bị động bị đánh. Linh mới vừa rồi cùng tiến sĩ câu thông, đi qua tiến sĩ quét hình. Cái này động phía dưới mấy trăm mét địa phương, lại có thời không vết nứt. Ma giới sinh vật hẳn là theo cái thời không kia trong cái khe nhảy lên đi ra." Linh đem tiến sĩ quét hình tình huống hướng về phía đám người miêu tả một lần. Đề nghị: "Thời không vết nứt cũng không quá ổn định. Ta biết thuấn gian di động. Nếu không từ ta đi xuống trước tìm kiếm tình huống đi. Vạn nhất xảy ra vấn đề, ta cũng có thể tùy thời thuấn di hồi trở lại đến địa cầu." Yajirop cái thứ nhất đồng ý. Linh nói: "Không sai, ta ủng hộ ngươi." Vegeta nghiêng qua hắn liếc mắt, lạnh lùng thốt: "Người năm đó cầm đao chém ta thời điểm không phải rất lớn mật sao? Làm sao mấy năm không thấy? Người càng mập, lá gan lại nhỏ đi." Yajirop mặt đỏ lên, phản bác: "Người gan lớn, người lợi hại được rồi. Người lợi hại như vậy còn không phải ở chỗ này chỉ dùng miệng." Vegeta cười lạnh nói: "Ta cũng không phải đến xem một ít người khoe khoang. Các ngươi thương lượng các ngươi. Ta đi vào trước." Vegeta nói xong vừa tung người nhảy vào trong động. Piccolo cười lạnh nói: "Ta mới vừa nói cái gì kia mà. Nói hắn là căn gậy quấy phân heo không sai đi. Son Goku ngươi liền không nên gọi dạng này người tới." Son Goku thầm mắng Vegeta quá mức lỗ mãng. Bất đắc dĩ nói: "Tốt tốt, hắn đều đã đi xuống. Chúng ta cũng đi cùng đi. Mọi người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nói đi Son Goku vận khởi siêu Saiya trạng thái, cũng đi theo nhảy vào trong động. Hắn là thấy trong động đen kịt một màu, chủ động làm lên hình người bóng đèn. Piccolo cười một tiếng, cũng đi theo nhảy một cái. Krillin nói với Linh tiếng: "Ta đi xuống trước." Cũng đi theo nhảy vào trong động. Linh nói: "Tiên nhân ra ra, Bora đại thúc, Upa, các ngươi liền ở chỗ này chờ về sau đi. Tiểu Ngọc, nếu không ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Mạn Ngọc lắc đầu, gắt gao ôm lấy Linh cánh tay nói. Ta mới không đây, tới đều tới, ngươi đừng nghĩ đem ta hất ra. Linh bất đắc dĩ, đành phải mang theo Hạ Mạn Ngọc cùng một chỗ nhảy vào trong động. Có siêu Saiya trạng thái Son Goku chiếu sáng, mọi người thi triển múa khoảng trống thuật trong động xuyên qua. Cuối cùng tại một không ngừng có hào quang lóe lên trước động khẩu bay bổng dừng lại. Cái này cửa hang hết sức bất quy tắc, cao nhất địa phương có cao 3 mét, rộng 2 mét, bên trong thỉnh thoảng có giống chiếu xạ tại lăng kính bên trong một dạng chói mắt nhiều màu hào. Quang xuyên qua lóe lên, mọi người thấy dạng này động cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Linh mang theo Hạ Mạn Ngọc đi vào về sau, căn cứ tiến sĩ nhắc nhở, hướng về phía mọi người giải thích nói, xem ra cái này vết nứt đang hướng tới ổn định, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút đi. Goku, người có thể đem ngươi Saiyan bóng đèn trước tắt đi. Son Goku cười cười, tán đi Saiyan trạng thái. Krillin ngạc nhiên nói, Linh, nghĩ không ra ngươi đi ngoài hành tinh xoay chuyển mấy năm, hiểu đồ vật còn thật không ít a. Linh không tiện nói trong thân thể mình còn có một cái tiến sĩ, đành phải ra vẻ lạnh nhạt cười cười. Vegeta mặc dù không có mắt nhìn thẳng Linh, trong lòng cũng là cảm thấy gia hỏa này có chút huyền bí, sức chiến đấu cường hãn, lại hiểu được rất nhiều vật kỳ quái. Xem ra chính mình một lát vẫn là khó có thể vượt qua cái này hỗn đàn. Linh, Hạ Mạn Ngọc, Son Goku, Piccolo, Krillin, Vegeta một nhóm 6 người tại cửa hang đợi có sau một tiếng. Cái kia cửa hang bỗng nhiên một đạo thất thải quang mang lóe lên. Sau đó lại có ánh mặt trời chiếu tới. Cũng là ngay sau đó lập tức có cứng cáp tiếng kêu to truyền đến. Bóng đen đem tia sáng chặn. Linh khoát tay chính là một đạo đường kính có 1 mét to sóng năng lượng phát ra. Oanh, một tiếng, đem cửa hang đánh cái xuyên thấu. Sau đó chợt lách người, hướng cửa hang phóng đi. Vegeta thầm mắng cái này hỗn đản đoạt danh tiếng của mình. Cũng sau đó vọt tới, đám người lao ra cửa hang về sau, xem đến tình huống bên ngoài cùng nhau lấy làm kinh hãi. Cái này động lại là ma giới một cái giống miệng núi lửa một dạng hang núi. Vây quanh cái này lõm dưới nồi hình hang núi, to to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái ma giới sinh vật lít nha lít nhít, trải rộng tại hang núi chung quanh. Đám người đưa tay giơ chân đem trong tầm mắt dị vật giết sạch về sau, chậm rãi bay lên, giữ vững 5 cái phương hướng. Linh cùng Hạ Mạn Ngọc thủ một cái phương hướng. Hạ Mạn Ngọc liền là tới xem náo nhiệt, lực chiến đấu của nàng căn bản không đáng chú ý, nàng cũng có tự mình hiểu lấy, căn bản không ra tay, chỉ là đi đánh xì dầu. Tại ánh mắt mọi người đi tới trên mặt đất, không ngừng có to to nhỏ nhỏ sinh vật giống như là nghe mùi máu cá mập một dạng chạy đến. Đồng thời trên không trung cũng có mang cánh sinh vật đánh tới. Trước đó đi qua thần mèo Karin miêu tả, đám người còn tưởng rằng ma giới là một mây đen răng kín. Nham thạch nóng chảy khắp nơi trên đất, sinh vật khủng bố trải rộng bầu trời, mặt đất, trong nham tương tình cảnh. Hiện tại thực địa xem xét, trừ bỏ vẻ mặt dữ tợn hung thú, phong cảnh cùng địa cầu cũng không khác nhau nhiều lắm. Này tòa đỉnh núi xem chừng có hơn 4.000 mét cao. Mấy cái dốc thoải phía dưới chân núi, có mấy cái lớn nhỏ không đều hẻm núi. Hiện tại những này hẻm núi lên cũng không ngừng có sinh vật leo lên, nhảy vọt, chạy đỉnh núi mà đến. Piccolo cười to nói, nghĩ không ra ma giới tốt như vậy khách, nhiều đồ như vậy tới hoan nghênh chúng ta. Vegeta một bên phóng ra sóng năng lượng một bên bĩu môi, nói, những này rác rưởi liền là số lượng nhiều, không có ý gì, hẳn là đem sức chiến đấu cao tìm ra giết chết. 2018 tháng 1 năm 15 8 27 38 489 878 20. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.